Pokemon Satoshi X Serena, chuyến du hành của tình yêu. Chương 1, 3, cuộc sống hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chia tay mọi người ở vùng Kalos được 2 năm thì Satoshi đã đi du hành ở vùng Alola và hiện tại cậu đã giành được cho mình chức vô địch giải ao làng. Lần thứ nhất En đang ở nhà tịnh dưỡng. Trong khi đó Serena cũng đã giành được giải cao của cuộc thi Tripokalon và cũng hiện đang ở nhà nghỉ ngơi. Còn về phần của hai anh em nhà Citoron thì đang vẫn nghiên cứu cổ máy khoa học nhưng lại rất TNT. Nên không ít lần gây nổ trong thành phố. Người ta cứ tưởng khủng bố không? Quay lại chuyện. Tại nhà của Satoshi, hiện đang rất chi là yên bình cùng với tiếng chim hót. Chip chip, trước sân là một con Pokemon rất quen thuộc chính là Barret. Nó đang quét nhà và hưởng thụ tiếng gà hót. Bổng, xa, to, SSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII hành nhiều đến vậy mà vẫn không bỏ được tật ngủ nướng là sao hả? Dậy mau. Mẹ Satoshi nói với giọng rap cực chất và đồng thời lấy cái chăn của cậu ra. Tiếng chăn bị lấy ra. Phụt, nhưng thật không ngờ. Không những không dậy mà cậu còn lấy cái đồng hồ báo thức hình Pogbo và quăng đồng thời nói. Két Kuga tớ chọn cậu. Lúc này dì Hanako, mẹ Satoshi, bó tay và khoanh hai tay lại bất lực rùi thở dài. Hết cách rồi. Pikachu dùng điện 10 vạn vôn trích cho thằng con mẹ thấy ánh sáng của đảng đi. Nếu không thì không có đồ ăn sáng đâu nhé cưng. Mẹ Satoshi, hiền dịu, nói với Pikachu, vì lo sợ bị bỏ đói nên chú chuột này đành chuẩn bị tư thế giật thấy bà cậu. Pika, Pika, Pika, Chu, Pikachu dùng điện 10 vạn vôn. A, ga, ga, ga, ga, a. Satoshi la trong vô vọng và nằm xuống với cơ thể cháy đen. Này Pikachu, cậu không còn cách thức dậy nào khác à? Satoshi mắng Pikachu. Pika, Pi, Pikachu nói với khuôn mặt như. Em chịu, mẹ kêu nó làm vậy đấy. Con mau VSCN đi. Không là còn cái nịt để ăn nhá. Mẹ Satoshi nói với giọng ngọt ngào. Cùng lúc này nhưng lại ở nhà của cô bạn Serena, mau thức dậy COIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Tai Hồng đang ngủ cũng giật mình. Vê, hay thật hết cách với con bé. Mẹ Serena bất lực. Hinoyakoma, dùng chiêu mổ lên Serena để đánh thức con bé đi. Mẹ Serena, Yako, Hinoyakoma. Hinoyakoma bay lên và dùng chiêu mổ vào Serena khiến cô đau đớn mà thức giấc. Trời ơi, cậu làm gì vậy Hinoyakoma? Bộ hết cách kêu mình dậy rồi à? Serena tức giận mắng Hinoyakoma. Yako, Hinoyakoma, mẹ kêu nó làm vậy đấy. Nếu không làm vậy thì sang Tết Trung Thu con mới dậy à, mẹ Serena. Hích, mẹ không thương con gì hết. Serena giả vờ khóc và nói với giọng đáng thương. Ừ thương con mới kêu nó mổ đấy không nó dùng gió xoáy đẩy con ra ngoài đường cho té rùi. Mẹ Serena, mẹ kỳ quá à, Serena nói rùi hai bên má cô phồng to ra. Thôi con lo VSCN đi kìa. Mẹ Serena, dạ, Serena, quay lại nhà Satoshi, sau khi đã VSCN xong. Cậu ngồi lên bàn ăn cùng với mẹ mình rồi xem TV. Lúc này TV đang phát lại chương trình Chipokalan Tour, và bây giờ là phần trình diễn của thí sinh. Serena, MC nói, tiếng vỗ tay, là Serena kìa. Satoshi nói với giọng phấn khởi. Hửm là cô bạn gái con kể với mẹ khi đi du hành ở vùng Kalos à, mẹ Satoshi. Dạ. Ủa mà khoan tụi con chỉ là bạn thôi mà mẹ. Satoshi lúc này xuất hiện vài vệt đỏ trên mặt nhưng khá nhạt. Hửm, vậy sao? Thôi được rồi bạn thì bạn. Mẹ Satoshi nói vậy nhưng vẫn biết rằng con trai mình nghĩ gì. Vâng, Satoshi, sau khi ăn xong, Thôi con đi qua phòng thí nghiệm của giáo sư Okido đây ạ. Satoshi mở cửa và cùng Pikachu chạy đến phòng thí nghiệm. Lúc này tại nhà Serena, cũng rất chi là trùng hợp khi cô cùng mẹ ăn sáng sau khi VSCN xong và cũng đang xem TV. Lúc này TV cùng đang phát lại chương trình trận dài Ao Làng Vô Địch của vùng Alola và hiện đang chiếu khúc Satoshi đấu với Gladio. Tự xem phần đó nha anh em. Lại tua. Diễn biến trận anh em xem đi nha, làm biếng viết quá. Chấm. Wa a a. Người giành được giải vô địch lần này chính là tuyển thủ Satoshi đến từ thị trấn MASAA, MC. Tiếng vỗ tay x2. Hề, cậu ý giờ trưởng thành. Đẹp trai thật đấy. Serena nghĩ thầm. Đó có phải là người đã du hành cùng con tại Kalos không Serena? Mẹ Serena, hửm, mẹ Serena, này Serena con có nghe mẹ nói gì không đấy? Mẹ Serena, do lúc này chị xe nhà ta đang tư tương thánh Satoshi nên không để ý những gì mẹ nói. S-C-I-N-A-A-A-A, mẹ Serena, vâng, dạ, mẹ kêu gì ạ? Serena hoảng hồn. Hai, cái con bé này thật là, bộ con đang tưởng nhớ đến cậu bạn nào hả? Mẹ Serena nói với giọng cười ngây thơ. Chất phát. Dạ. Đâu có. Không có đâu mà mẹ kỳ quá à. Serena lúc này mặt đỏ ngại các thứ. Đọc từng chữ ngắt tầm một ét nha mấy bạn. Thì. Mẹ. Nói. Vậy. Đó. Mà. Giọng mẹ Serena đọc từng chữ chọc ghẹo cô con gái khiến Serena đỏ mặt hết lên. Thôi con hông nói với mẹ nữa. Con ăn xong rồi con đi lên phòng đây. Nói vậy cô dọn chén đĩa của mình rồi lên phòng. Ở đâu đó tại thành phố Mia. Carlos, đùng. Đột nhiên có một vụ nổ và những làn khói tràn ra tại nhà thi đấu Mia. Liệu có phải những trainer vì quá cay cú nên quyết định cho nổ nguyên nhà thi đấu không? Yep, chắc chắn là không rồi. Người gây ra vụ nổ này không ai khác chính là Citoron nhà ta. Chấm. GT, mồ, anh hai đang làm gì vậy hả? Một cô bé với mái tóc vàng cùng với con Pokemon đi đen. Anh, xin, lỗi, ạc, Citoron trái đen toàn thân đang cố gắng đánh vẫn từng chữ một. Em bó tay rồi, anh cứ phát minh những thứ kỳ quặc hong à? Eureka khoanh tay bất lực. He he, Citoron cười ngượng và lấy tay xoa đầu. Mà em vừa đi đâu về đấy Eureka? Citoron hỏi, à đúng rồi anh hai, giáo sư Platen kêu anh tới phòng nghiên cứu để làm gì kia? Eureka, làm gì nhỉ? Citoron hỏi, em biết chết liền. Eureka, thôi vậy để anh chuẩn bị cái. Đợi anh ở đây nhé. Citoron vừa chạy vừa nói. Ok, Eureka, 5 PS sau, được rồi đi thôi. Citoron, Citroy cậu coi hội quán giúp mình nhé. Citoron, được thôi cậu chủ, Citroy, chính là con robot được Citoron chế tạo. En chép 1, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tới đây là tạm en chép 1 rồi nha mấy bạn. Có gì các bạn góp ý cho mình để hoàn thiện chuyện tốt hơn nha các anh em, cách chương.